Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy chứ, là ai đã tới đón Tiểu Cầm vậy? Anh vội vàng cất tiếng hỏi. Là hai anh trai của cô ấy. Tiểu Cầm đột nhiên mất tích làm bọn họ lo lắng muốn chết. Đúng vậy Tường à, làm sao em không nói với anh rằng em và Tiểu Cầm ở chung một chỗ chứ? Anh làm hỏng hệ thống truyền tin rồi, em làm sao có thể liên lạc được với anh đây? Anh tức giận nói. Có thể gọi điện thoại di động mà, làm sao anh không gọi điện thoại khẩn? Dương Bội Hinh tức giận nói. Anh không mang theo di động. Anh không có thì Tiểu Cầm có. Chẳng phải anh muốn trả lại tuyên sách cho cô ấy nên mới hỏi em số điện thoại của cô ấy sao? Nghe thấy câu hỏi này thì Lương Vĩ Tường trầm mặc. Tường à, không phải là em cố ý chứ? Lương Vĩ Dực tàng nghĩ nhìn em trai. Anh tránh đi tầm mắt của anh trai. Em không hiểu là anh đang nói cái gì cả. Anh đừng có gạt tôi em. Anh dùng di động của Tiểu Cầm nhắn tin cho mẹ cô ấy, nói Tiểu Cầm ở với em cùng một thời gian để bác ấy không lo lắng, có đúng không hả? Theo như vậy thì tuy rằng anh biết Tiểu Cầm không cẩn thận bị cuốn vào hành vi trả thù nhàm chán của anh hai, nhưng lại đầm lao theo lao, có đúng không? Nói đến hành vi trả thù nhàm chán này, Dương Bội Hình trợn mắt liếc nhìn chồng mình một cái. Lương Vĩ Dực chợt dạ, đem tầm mắt chuyển qua chỗ của em trai. Lương Vĩ Tường biết chối cũng không được, lớn tiếng thở dài, toàn thân vô lực ngồi xồm xuống mặt đất. Em không phải cố ý. Dù thuyền đột nhiên trục trặc, thân thuyền bị chấn động quá lớn, Tiểu Cầm không cẩn thận bị té ngã đụng đầu ngất đi. Ban đầu em tính sẽ lấy điện thoại của cô ấy cầu cứu, nhưng mà em thừa nhận bản thân mình cũng có một nửa tâm tư muốn ở cùng với cô ấy một chỗ. Nghe thế vậy thì Lương Vĩ Sực kinh ngạc. Em muốn theo đuổi Tiểu Cầm ư? Cô ấy không giống kiểu người mà em thích. Vừa mới bắt đầu em cũng đã nghĩ như vậy, nhưng mà khi em cùng với cô ấy khiêu vũ, bị đôi mắt tràn ngập tự tin của cô ấy hấp dẫn, em liền cảm thấy hứng thú với cô ấy. Ở cùng với cô ấy trên tiêu đào mấy ngày nay chính là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời của em. Cảm giác đó thật sự rất là đặc biệt. Càng nói, giọng của Lương Vĩ Tường lại càng nhỏ. Anh biết không có người tin lời nói của anh, thế nhưng anh vẫn muốn bày tỏ. Tâm tư của Dương Bội Hình vốn sâu sắc lập tức nhận thấy được điều này. Lương Vĩ Dực dường như cũng cảm giác được điều đó, nhưng mà không xác định. Em trai phong tình lãng tử của anh theo đuổi phụ nữ, vứt bỏ người tình như là cơm bữa, mà ngày hôm nay lại dùng vẻ mặt uể oải, âm điệu chân thành thâm tình như vậy, xem ra cái tên tiểu tử này đã thật sự động tâm rồi. Trời ạ, Vĩ Tường à, chẳng lẽ em đã yêu Tiểu Cầm rồi sao? Lương Vĩ Tường không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, vẫn trầm mặc như cũ. Dương Bội Hình thất kinh mà ôm đầu, dậm chân nói. Nguy rồi, thảm rồi. Vĩ Tường à, mau nói cho em biết anh và Tiểu Cầm là trong sạch, không hề phát sinh quan hệ chứ? Lương Vĩ Dực giật mình nhìn vợ, có thể hỏi trực tiếp vấn đề này, có thể thấy được cô đã thập phần hiểu được cá tính của Vĩ Tường. Lương Vĩ Tường đứng lên không chần chờ gật đầu. Dương Bội Hình khóc thét lên. Trời ạ Vĩ Tường, làm sao anh lại động đến Tiểu Cầm, thảm rồi thảm rồi. Làm sao vậy Tiểu Hình, có vấn đề gì nghiêm trọng sao? Lương Vĩ Dực không hiểu mà cất tiếng hỏi. Đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Tiểu Cầm là bối bối ở trong nhà, cả nhà đều thương yêu cô ấy. Cho dù Vĩ Tường có yêu cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy, chuyện cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nghe em nói khoa trương như vậy, Tiểu Cầm đến tột cùng là con gái của nhà nào chứ? Dương Bội Hình hít vào một hơi, rồi nghiêm túc nói. Cô ấy chính là con gái của trùm thị trường chứng khoán Mỹ. Chính là Edith Norman Cover đó. Cái tên này đối với người tung hoành thương trường như Lương Vĩ Dực hoàn toàn không xa lạ. Ngay cả kiến trúc sư nổi danh quốc tế là Lương Vĩ Tường cũng đã nhiều lần nghe đến cái tên đó. Nhất cử nhất động của người này đều đủ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Là một trong 10 người giàu nhất thế giới, cho dù ở giới chính trị hay là thương trường đều có năng lực ảnh hưởng rất lớn. Một nhân sĩ như vậy không nghĩ tới lại là cha của Cao Thúy Cầm. Lương Vĩ Dực rốt cuộc hiểu được em trai mình lần này thật sự là đúng đã theo đuổi một người không nên theo đuổi. Lương Vĩ Thường nghe thấy thân thế của Cao Thúy Cầm thì có chút run sợ, nhưng rồi lại lập tức giống như hạ quyết tâm, nhắm tới phía trực thăng mà đi tới. Anh cả, chị dâu à, em về trước, hai người tạm thời ở lại nơi này đi. Này, em bị khùng sao? Làm sao lại để lại bọn anh ở đây chứ? Cùng nhau trở về cũng được mà. Lương Vĩ Dực đuổi theo cất lời kháng nghị. Lương Vĩ Thường đã muốn bước lên, ra lệnh cho phi công xuất phát. Tiếp theo nhìn anh cả vắt tay cười nói. Thật sự là xin lỗi. Nếu như đi cả ba người thì tốc độ sẽ chậm. Em muốn nhanh chóng trở về. Hai người yên tâm đi. Chờ đến khi em trở về sẽ nói với bọn họ trở lại để đón hai người. Này, cái tên tiểu tử chết tiệt kia, cậu mau quay lại đây. Còn kịp ngăn cản phi công, Lương Vĩ Dực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net